Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, hiếu khách chủ nhân. Cái này hắc giáp cự hạt đuôi bọ cạp bắn ra một kích. Thực sự quá âm độc, dù cho cường hoành như tà nhãn vương giả, cũng cảm thấy mình linh hồn đều là rung động, đau đớn hắn điên cuồng kêu gào. Ngao, hắn cuồng loạn hướng bốn phía công kích tới. Chung quanh băng sơn trực tiếp bị hắn nện hướng bốn phương tám hướng bay loạn. Cùng lúc, một vệt máu từ cái kia kim sắc độc nhãn bên trong chảy xuôi ra. Có cơ hội, hắc giáp cự hạt đại hỉ, đi mau, đối tà nhãn vương giả nội tình rất rõ ràng, ba đầu lục mục kim nghê lại là chợt quát lên. Ta muốn các ngươi chết. Tà nhãn vương giả cuồng hống, chảy máu màu vàng độc nhãn dĩ nhiên là một nháy mắt bộc phát ra hơn 10 đạo hào quang màu đỏ như máu, ba đầu lục mục kim nghê hỏa tốc chui vào trong thông đạo. Trong đó một đầu lục mục kim nghê càng là một tay lấy hắc giáp cự hạt bắt lại trực tiếp đưa vào. Trong thông đạo, bọn hắn cái này tứ đại ma thú là cuối cùng tiến nhập thông đạo. Đợi ngày khác môn xông vào tầng thứ 9 thời điểm, chỉ là nghe được tầng thứ 8 bên trong, ầm ầm, tiếng vang. Cuối cùng tiến nhập tầng thứ 9, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân bọn người lại tại trước đó đã đi tới cái này tầng thứ 9. Chờ ba đầu lục mục kim nghê, hắc giáp cự hạt tiến đến, 11 vị cường giả lần nữa tề tụ, tất cả mọi người nhìn nhau. Trên mặt đều có vẻ tươi cười, mặc dù không được đến thần khí, thế nhưng là tất cả mọi người an toàn tiến nhập tầng thứ 9. Cùng rất may mắn, Pháp Ân cười ha hả nói ra, hô, mới vừa rồi còn thật hù chết, là tòa lỵ khó được lộ ra tính tình thật. May mắn, cái kia tà nhãn vương giả lực chú ý đều trên người áo lợi duy á. Chúng ta mới có thể thừa cơ xông tới. Đúng, cái kia tà nhãn vương giả thực lực, thực ra còn chưa kịp chân chính biểu hiện ra, linh hồn đông kết, chỉ là nó đòn công kích bình thường. Có thể tại tà nhãn nhất tộc trở thành vương giả, thực lực thâm bất khả chắc a. Chúng ta thật đúng là may mắn, lục mục kim nê cũng cảm thán nói, hắc giáp cự hạt một kích cuối cùng mặc dù lợi hại. Thế nhưng là nhiều nhất tổn thương tà nhãn vương giả mà thôi. Lại giết không chết, chúng ta may mắn có áo lợi duy á. Đức Tư Lê cười nhìn hướng áo lợi duy á. Đám người không khỏi nhìn về phía áo lợi duy á. Áo lợi duy á lại là giữ yên lặng. Này một đám cường giả bên trong, áo lợi duy á thật là kiệm lời ít nói. Áo lợi duy á, người bên trong cái kia. Linh hồn đông kết thế nào không có việc gì? Lục mục kim nê hiếu kỳ dò hỏi. Áo lợi duy á trần chờ khoảng khắc, gạt ra mấy chữ, ta cũng không biết. Đại gia cũng không tiếp tục hỏi, mặc kệ người ta là thật không biết hay là không muốn nói, đều không nên hỏi tới. Đại gia cẩn thận một chút, cái này tầng thứ 9 nguy hiểm, đoán chừng không thể so với tầng thứ 8 ít. Đức Tư Lê lên tiếng nói ra, chúng ta cũng không thể hy vọng xa vời mỗi lần đều có thể giống lần trước may mắn như vậy. Lâm, Lôi mấy người cũng gật đầu, không có ở tầng thứ 8 đạt được thần khí, đại gia không có chút nào để ý. Thực ra đem so sánh với thần khí, một đám người chân chính mục tiêu là thần cách, mà thần cách chỉ có tại tầng thứ 11 mới có thể xuất hiện. Còn 12 tầng, Lâm Lôi bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, dựa theo bối lỗ đặc bọn người nói pháp, đạt tới thần cấp mới có năng lực tại tầng thứ 12 tự vệ. Có thể không chịu đến tổn thất, nhanh chóng đến tầng thứ 11, mới là đám người chờ đợi. Cái này tầng thứ 9, giống như cũng rất quỷ bí. Lâm Lôi nhìn quanh cái này chúng thần mộ tầng thứ 9. Tại Lâm Lôi bọn người phía dưới là dậy sóng màu xanh thảm hải dương. Sóng nước dậy sóng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cái này chúng thần mộ trong tầng thế giới thứ 9, ngoại trừ cái này vô tận hải dương bên ngoài, chính là cách đó không xa một tòa lục sắc u tĩnh đảo nhỏ. Đại gia cẩn thận một chút, chờ qua tầng này, chúng ta liền có thể an tâm chuẩn bị tiến nhập tầng thứ 11. Đây là 11 tầng trước cuối cùng một cửa ải khó. Đột Lệ Lôi trịnh trọng nói ra, tất cả mọi người cẩn thận quan sát chung quanh, mặc dù bây giờ mới là tầng thứ 9, về sau vẫn còn tầng thứ 10. Thế nhưng là Lâm Lôi bọn hắn lại là biết rõ, cái này chúng thần mộ bên trong 5 tầng vì một cái cấp bậc. Mà cái này tầng thứ 10 ngược lại sẽ so tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 muốn đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều. Đại gia không có đem tầng thứ 10 coi như nan quan, chẳng qua là khi làm một cái nghỉ ngơi chuẩn bị địa phương. Thật giống như không có đem tầng thứ 5 coi như nan quan đồng dạng. Chung quanh là vô biên hải dương, là tòa lỵ cau mày nói, căn bản không có gì cao điểm kiến trúc, đoán chừng thông hướng tầng thứ 10 thông đạo chỉ có thể tại một cái địa phương. Chính là cái kia, là tòa lỵ chỉ hướng nơi xa cái hải đảo kia, thông hướng tầng thứ 10 thông đạo, hẳn là tại trên hải đảo. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, dù sao ngoại trừ hải đảo, chính là biển cả. Nếu như đem thông đạo thiết lập tại vô biên đáy biển, vẻn vẹn lục soát lại muốn lục soát bao lâu? Lâm Lôi tin tưởng cái kia cao cao tại thượng chủ thần an bài cái này chúng thần mộ địa, cũng sẽ không như thế thiết kế. Xuất phát, Đức Tư Lê mở miệng nói, 11 vị cường giả cùng lúc hướng nơi xa hải đảo bay đi. Mỗi người đều cẩn thận vô cùng. Chỉ cần qua cái này tầng thứ 9, như vậy, bước vào tầng thứ 11 thu hoạch được thần cách lân cận tại gang tấc. Tất cả mọi người không muốn tại tầng này thất bại. Hải đảo rất yên tĩnh, Lâm Lôi cái này 11 vị cường giả rơi vào trên bờ cát. Ào ào, sóng biển nhẹ nhàng đánh ra lấy bãi cát bên bờ. Bãi cát bên cạnh đều là cát sỏi. Sóng nước trong lúc vọt tới bao trùm bãi cát, trong lúc lui bước rời đi, gió biển hơi hơi thổi lất phất, trên hải đảo cây cao, hoa cỏ đều bị thổi, ào ào, rung động, tốt yên tĩnh địa phương. La Toa Lị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xác thực rất đẹp. Lâm Lôi một đám người, mảy may cảm giác không thấy cái này tầng thứ 9 bên trong nguy cơ ở nơi nào. Đi tìm thông đạo a. Pháp Ân người nói, 11 vị cường giả lập tức đi vào hải đảo này chỗ sâu. Bắt đầu ở cái này một cái hải đảo cẩn thận lục soát thông hướng tầng thứ 10 lối đi. Cái này một cái hải đảo cảnh sắc rất đẹp. Tại hải đảo trung ương còn có một tòa núi nhỏ. 11 vị cường giả lục soát sau một hồi, liền bước lên ngọn núi nhỏ này. Hải đảo cái khác địa phương đều lục soát qua. Lối đi này hẳn là tại ngọn núi nhỏ này bên trên. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem uốn lượn đường núi. Đường núi gập ghềnh, chỉ là Lâm Lôi tốc độ bọn họ cũng rất nhanh, như gió thổi qua sơn lâm, rất nhanh liền đi tới ngọn núi nhỏ này chỗ cao. Thế nhưng là khi 11 vị cường giả hàng lâm đến cái này một tòa núi nhỏ chỗ cao thời điểm, lại là sững sờ. Hải đảo này trung ương, trên núi nhỏ, tại một gốc cây thấp bên cạnh, có một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ phía trước đang có một bàn đá, một ghế đá. Một vị tuấn tú làn da trắng nõn, ăn mặc cây cỏ biên chế quần áo, mang theo mũ rơm thiếu niên đang ngồi ở ghế đá. Hắn đang rất hưởng thụ uống nước trà. Một màn này trang cảnh rất yên tĩnh. Thế nhưng là Lâm Lôi đám người lại là cảm thấy trong lòng rụt rè. Cái này tầng thứ 9 bên trong đột nhiên ra một người. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này làn da trắng nõn, mang theo mũ rơm thiếu niên, chính là tầng thứ 9 bên trong ngăn cản bọn hắn sinh vật. Nhân loại, ma thú, vẫn còn long nhân, thiếu niên kia có một đôi màu lam nhạt con ngươi. Nhìn trước mắt 11 vị cường giả, khóe miệng của hắn có một tia yêu nhã ý cười. Ta trước giới thiệu một chút, ta gọi Lỗ Y, đại gia chớ khẩn trương, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, tất cả mọi người tọa hạ tâm sự a. Bên kia có băng ghế đá, tại cách đó không xa, thật là có một loạt băng ghế đá, chỉ là băng ghế đá đều phủ một lớp bụi. Thiếu niên này, lai lịch gì? Lâm Lôi cảm thấy kỳ lạ, ngại cái này ghế bẩn. Thiếu niên vung tay lên, một trận nhu phong quét sạch mà đi, đem những cái kia băng ghế đá toàn bộ cuốn lên, cuối cùng rơi vào Lâm Lôi bọn người trước mặt. Mỗi một mở trên mặt ghế đá cho bụi đều bị làm sạch sẽ. Thiếu niên mỉm cười, lộ ra sán lạn nụ cười. Dạng này, đại gia liền có thể ngồi a. Thiếu niên này đang chơi cái chiêu gì? Lâm Lôi bọn người cảm thấy không hiểu ra sao. Từ vào chúng thần mộ đến bây giờ, Lâm Lôi bọn hắn cho tới bây giờ không có gặp được quái dị như vậy sự tình. Lâm Lôi bọn người nhìn nhau, khó nói cái này ghế có vấn đề. Lâm Lôi sử dụng tinh thần lực cẩn thận dò xét một chút. Thế nhưng là cái này băng ghế đá chỉ là rất bình thường băng ghế đá mà thôi. Ngồi đi, Lục Mục Kim Nghê lại là trực tiếp vọt lên. Cuối cùng ngồi xổm ở trên băng ghế đá. Lâm Lôi, Đức Tư Lê mấy người cũng theo thứ tự ngồi xuống. Các vị, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như cái này quỷ dị thiếu niên thi triển thủ đoạn gì, chúng ta tuyệt đối không thể lưu tình. Đức Tư Lê truyền âm cho những cường giả khác nói ra. 11 vị cường giả đều đạt thành chung nhận thức. Tốt, tốt, mũ rơm thiếu niên, Lỗ Y, vui vẻ vô cùng. Lỗ Y cái kia thanh tịnh ánh mắt đảo qua Lâm Lôi một đám người. Ánh mắt hắn bên trong dĩ nhiên là xuất hiện một tia sương mù. Từ khi ta bị trục xuất tới chúng thần mộ địa, đã cực kỳ lâu không có cùng đừng sinh vật trao đổi. Nơi này, yên tĩnh, phảng phất tử địa, Lỗ Y trong mắt có một tia phẫn hận. Không có những người khác, không có một cái nào có thể giao lưu sinh vật, liền ngay cả cái kia trong biển rộng, ngay cả một con cá một con rắn đều không có. Biển chết, đây là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh biển chết. Trên hải đảo không có một con chim, không có một cái nào động vật, không có bất kỳ cái gì cái khác sinh mệnh. Thật giống như mộ địa một dạng. Còn tốt, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lỗ Y trên mặt tươi cười, 11 vị cường giả trong lòng đều có chút ngạc nhiên, cái này mũ rơm thiếu niên, hắn đây là. Lỗ Y cởi mở cười nói, ta rất rõ ràng các ngươi đến chúng thần mộ hơn là cái gì. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta có thể nói cho các ngươi biết, ta chính là tầng thứ 9 bị trục xuất người, bất quá ta cùng cái khác bị trục xuất người khác biệt. Ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Lôi 11 vị cường giả đáy lòng cảm thấy rất ngờ vực. Không giết, điều kiện tiên quyết là các ngươi không nên mưu toan tiến nhập tầng thứ 10. Lỗ Y vừa tăng thêm một câu, Lỗ Y mỉm cười nói ra, ta hy vọng các ngươi có thể tại cái này theo giúp ta tâm sự. Các ngươi không vào tầng thứ 10, ta cũng không công kích các ngươi. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sao? Chờ đã đến giờ, ta muốn, các ngươi là có thể tự nhiên rời đi chúng thần mộ. Bồi nói chuyện phiếm, Lâm Lôi một đám cường giả đều có chút minh bạch. Cái này mũ rơm thiếu niên, lại là tính toán như vậy. Tại cửa thứ 9 gặp được loại này bị trục xuất người. Lâm Lôi bọn hắn vẫn tương đối cao hứng. Ít nhất đối phương không có vừa đến đã như hỏa diễm quân vương đồng dạng truy sát không ngớt. Thế nhưng là, để bọn hắn tất cả mọi người tại cái này bồi mũ rơm thiếu niên. Cho đến 10 năm thời hạn đầy, đây cũng là Lâm Lôi bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Dạng này, ta bồi cái này mũ rơm thiếu niên nói chuyện phiếm, mà đại gia nhưng là tiến nhập tầng thứ 10. Có lẽ cái này mũ rơm thiếu niên có thể đáp ứng. Đức Tư Lê bỗng nhiên linh hồn truyền âm cho cái khác 10 vị cường giả. Hiển nhiên Đức Tư Lê quyết định hy sinh. Dù sao trước mắt cái này mũ rơm thiếu niên có thể ở tại tầng thứ 9. Hắn thực lực tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lâm Lôi, Pháp Ân, Bối bối bọn hắn đều nhìn về Đức Tư Lê. Lỗ Y, một mực trầm mặc hắc giáp cự hạt đột nhiên mở miệng. Nếu như ta nguyện ý tại cái này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Cho đến thời hạn đây, ngươi có thể hay không để cho ta cái khác 10 vị bằng hữu tiến nhập tầng thứ 10. Hắc giáp cự hạt đột nhiên mở miệng, để cho Lâm Lôi bọn người giật nảy cả mình. Không tốt, mũ rơm thiếu niên nhướng mày. Ta hy vọng các ngươi không nên ép ta. Các ngươi không tiến nhập tầng thứ 10. Ta có thể không giết các ngươi. Thế nhưng là một khi các ngươi mưu toan đi vào, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn đem các ngươi đều giết chết. Hả? Lâm Lôi bọn người nhướng mày. Ta phát hiện thông đạo cầu thang. Là tòa lỵ tiếng vui mừng âm tại Lâm Lôi. Pháp đám người trong đầu vang lên. Thông hướng tầng thứ 10 thông đạo cầu thang. Ngay tại cái kia nhà gỗ phía sau trong rừng cây. Ta vị trí này có thể nhìn thấy 2-3 bậc cầu thang cùng bao phủ hắc quang. Thông đạo cầu thang, Lâm Lôi bọn hắn đáy lòng một trận kinh hỉ. Nghe được thông đạo cầu thang sở tại, bọn hắn cũng không nhịn được ngẫu nhiên hướng vị trí kia liếc một chút. A, cuối cùng phát hiện lối đi. Mũ rơm thiếu niên khẽ cười nói. Các ngươi lựa chọn thế nào? Là cùng ta một trận chiến đâu? Hay là cùng với ta vượt qua một đoạn cùng ngày thương tử? Hoa, Lâm Lôi. Pháp Ân chờ đông đảo cường giả cùng lúc đứng lên. Đức Tư Lê mỉm cười nói. Lỗ Y, chúng ta không muốn ra tay với ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thế để cho khai một con đường. Mũ rơm thiếu niên, Lỗ Y, vẫn như cũ mỉm cười. Thế nhưng là đáy lòng của hắn đã yên lặng mấy ngàn năm nộ khí lần nữa dâng lên. Trong lòng âm thầm tức giận, trước mắt những này đê tiện nhân loại. Thật không biết điều, nguyên bản còn muốn lừa bọn hắn cùng với ta, cuối cùng lặng lẽ thu lại bọn hắn linh hồn, nhưng là bây giờ nhìn tới, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi 11 vị cường giả đều cẩn thận đề phòng. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ, hoành, nguyên bản Lỗ Y thân thể đột nhiên nổ tung lên, cây cỏ bay loạn, một đạo ngân sắc quang mang từ Lỗ Y nổ tung lên trong thân thể bay ra. Trực tiếp bắn về phía cách hắn khoảng cách gần nhất Đột Lệ Lôi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.